xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 48, đây không phải thi hội, giống đại hội múa lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Yến đứng bên cạnh thấy Tang Nguyệt cười vui vẻ như vậy. Do dự một lát rồi nói với Tang Nguyệt. Hoàng hậu nương nương, người có nhận ra không? Khi người nói muốn biểu diễn múa lân, nét mặt của những người khác đều cứng đờ ra. Tang Nguyệt nhìn quanh một vòng. Quả thật phần lớn mọi người đều cứng đờ nét mặt. Ở một nơi tao nhã như thế này mà biểu diễn múa lân có vẻ hơi lạc điệu. Nhưng Tang Nguyệt chẳng quan tâm đến những điều đó. Các ngươi không hiểu, bổn cung đây là hoạt động thân dân, để họ tiếp xúc nhiều hơn với nghệ thuật dân gian. Tang Nguyệt là hoàng hậu, nàng nói gì thì là thế đó. Hai cung nữ thấy khuyên nhủ vô hiệu chỉ đành cho đội múa lân vào. Đội múa lân vừa vào ngự hoa viên, hiện trường liền sôi động hẳn lên. Họ tưởng chỉ có một đội biểu diễn, không ngờ lại có đến gần 30 đội. Trời ạ, đây đâu phải là thi hội, rõ ràng là một đại hội múa lân. Điều này đã khiến mọi người kinh ngạc đến mức rớt quay hàm. Không ngờ hoàng hậu lại chuẩn bị cho họ một hoạt động còn ca, CSTH. CS hơn, lại còn cho đốt rất nhiều pháo nổ. Ngay lập tức, khói lửa mù mịt, khiến mọi người hoảng sợ chạy tán loạn. Chính là thời cơ này, Tang Nguyệt cũng lợi dụng sự hỗn loạn tại hiện trường, cùng mọi người che mũi miệng chạy ra ngoài. Khói lửa mù mịt khắp trời, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của mọi người, cũng tạo thành một tấm lá chắn rất tốt cho Tang Nguyệt. Tự do đang ở phía trước, khi Tang Nguyệt hớn hở cùng mọi người xông ra khỏi ngự hoa viên. Vô tình thấy Tương Quý Nhân trong đám đông bị người ta va phải ngã xuống dưới một giàn hoa tử đằng. Giàn hoa tử đằng sau khi bị va chạm rung rinh sắp sửa đổ sập xuống người Tương Quý Nhân. Lúc này Tang Nguyệt không kịp suy nghĩ. Dưới sự thúc đẩy của bản năng lương thiện, nàng lao qua đám đông chạy đến bên Tương Quý Nhân. Ôm chặt lấy Tương Quý Nhân. A, chỉ trong tích tắc, giàn hoa tử đằng trên đầu đổ sập xuống. Khoảnh khắc giàn hoa đổ xuống, không lệch một chút nào mà đập trúng vào vết thương chưa lành trên lưng Tang Nguyệt. Vết thương cũ lại rách toạc, máu tươi chảy ra. Hoàng hậu nương nương, Tương Quý Nhân vừa lấy lại tinh thần sau cơn hoảng sợ. Thấy Tang Nguyệt đang che chắn cho mình, lại thấy máu tươi trên tay nàng. Đây là... Tang Nguyệt vì bảo vệ nàng mà bị đập vào lưng chảy máu. Nước mắt nàng tuôn trào. Nương nương, Tương Quý Nhân chưa từng nghĩ hoàng hậu sẽ cứu mình, lại còn bị thương nặng như vậy. Trong mắt 7 phần cảm động, 3 phần tự trách. An Khánh Vương không xa hai người thấy cảnh này, nhanh chóng chạy lên đỡ giàn hoa lên. Hoàng hậu nương nương, Tương Quý Nhân, hai người không sao chứ? An Khánh Vương muốn đỡ hai người dậy, nhưng lại nghĩ đến nam nữ khác biệt, nhiều bất tiện. Tang Nguyệt đang che chắn cho Tương Quý Nhân dùng lòng bàn tay chống xuống đất, chậm rãi đứng dậy, nhưng lại loạng choạng ngã vào lòng An Khánh Vương. An Khánh Vương theo bản năng đỡ Tang Nguyệt một tay. Hoàng hậu nương nương không sao chứ? Bổn cung, Tang Nguyệt còn chưa nói xong, liền tối sầm mắt lại, ngất xỉu trong lòng An Khánh Vương. Trùng hợp thay, cảnh tượng này vừa vặn bị Dạ Thừa Ân dẫn thị vệ đến cứu viện nhìn thấy. Dạ Thừa Ân vốn đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng, nghe tin ngự hoa viên nơi Tang Nguyệt tổ chức thi hội xảy ra bạo loạn, hắn lập tức bỏ dở công việc dẫn theo một đội thị vệ lớn đến cứu người. Không ngờ hắn vội vàng chạy đến lại thấy Tang Nguyệt mà hắn lo lắng nhất lại dựa vào lòng An Khánh Vương. Vẻ mặt hắn không cần nói cũng hiểu. Do sự xuất hiện của thị vệ, hiện trường đã được giải tỏa, rất nhanh đã trở lại bình tĩnh. Các đội múa lân cũng dừng biểu diễn. Dạ Thừa Ân toàn thân toát ra khí lạnh, chắp tay sau lưng từng bước một đi về phía An Khánh Vương bên cạnh giàn hoa. Mỗi bước đi đều toát ra sát khí. An Khánh Vương, Dạ Thừa Ân không nói gì nhiều, trực tiếp cướp Tang Nguyệt từ tay An Khánh Vương bế ngang lên. Tương quý nhân lo lắng Dạ Thừa Ân hiểu lầm hoàng hậu đã cứu mạng mình, lập tức nói với Dạ Thừa Ân: "Hoàng thượng, vừa nãy hoàng hậu nương nương vì bảo vệ thiếp thân mà bị thương ngất xỉu. Vừa khéo An Vương ở bên cạnh, tiện tay đỡ một cái, giữa họ trong sạch." Dạ Thừa Ân nhướng mày lạnh lùng, liếc mắt nhìn: "Ngươi cũng xứng để hoàng hậu của trẫm cứu." Một câu nói đơn giản, như một lưỡi dao băng đâm vào ngực Tương quý nhân. Nàng thầm nghĩ, vị hoàng thượng này thật sự đã thay đổi tính tình, lại để ý hoàng hậu đến mức như vậy, còn ghen tuông vô cớ với một nữ tử như nàng. Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt bị thương, cũng lười ở lại ngự hoa viên lâu, trực tiếp bế Tang Nguyệt đến Càn Minh cung nơi hắn ở rồi cho thái y đến cứu chữa. May mắn là Tang Nguyệt không có gì nghiêm trọng, chỉ có vài vết thương ngoài da cộng thêm cơ thể suy yếu mà thôi. Khoảng nửa canh giờ sau, Tang Nguyệt tỉnh lại, nhìn Dạ Thừa Ân đang ngồi trước giường. Trong lòng nàng than khổ không ngừng, khó khăn lắm mới lên kế hoạch trốn thoát, kết quả lại xuất hiện trước mặt Dạ Thừa Ân. "Hoàng hậu tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không?" Tang Nguyệt có thể rõ ràng cảm nhận được sự không vui của Dạ Thừa Ân. Cách xưng hô cũng đã thay đổi, không tức giận mới là lạ. "Hoàng thượng," Tang Nguyệt cười gượng, rồi chuyển chủ đề, "thi hội hôm nay, có ai bị thương không?" "Không ai bị thương," Dạ Thừa Ân lạnh lùng như băng. "Nhưng CS, ế, tê mấy chục người." "Cái gì? CS, ế, tê mấy chục người?" Tang Nguyệt đột ngột ngồi dậy khỏi giường. Nàng chỉ nghĩ đến việc rời khỏi hoàng cung, không nghĩ đến việc hại người. Trong lòng cảm thấy áy náy. Những đội múa lân đó gây ra bạo loạn đã bị trẫm chém đầu thị chúng hết rồi. Dạ Thừa Ân thấy trong mắt Tang Nguyệt rưng rưng lệ, tiếp tục nhàn nhạt nói: "Nàng vì Tương quý nhân mà bị thương, trẫm cũng đã sai người đánh nàng ta đến CS, ế, tê." Tang Nguyệt nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rỉ ra chút mùi máu tanh. Nàng cắn chặt đôi môi mỏng, mắt rưng rưng lệ, nhìn chằm chằm Dạ Thừa Ân. Nam nhân này không chỉ vô tình mà còn tàn bạo, lại giết nhiều người như vậy. Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt cảm xúc không ổn, đứng dậy trước mặt nàng, bàn tay xương sẩu giữ lấy cằm nàng, cúi người xuống, chóp mũi chạm chóp mũi. Hắn chậm rãi mở lời, lạnh lùng hỏi: "Hoàng hậu có sợ không?" Tang Nguyệt không trả lời lời Dạ Thừa Ân, nhưng ánh mắt nàng đã cho hắn biết câu trả lời. "Nàng sợ rồi, hối hận rồi." Dạ Thừa Ân thấy nước mắt Tang Nguyệt rơi xuống, hôn lên khóe mắt nàng, đột nhiên cười phá lên: "Trẫm vừa nãy là đùa nàng thôi." Dạ Thừa Ân xoa đầu Tang Nguyệt: "Xem nàng sợ chưa kìa." "Ha ha." Nghe vậy, Tang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, may mà không gây ra sát nghiệp. Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt đã ngừng khóc, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt: "Nguyệt Nhi, đây là lần đầu tiên, trẫm cũng hy vọng là lần cuối cùng, lần sau lại tổ chức tiệc muốn náo nhiệt một chút, nhớ nói trước với trẫm một tiếng, trẫm sẽ sắp xếp thị vệ bảo vệ nàng tốt. Còn nữa, lần sau gặp nguy hiểm, hãy bảo vệ mạng sống của mình trước, chứ đừng bất chấp cứu người. Nếu lần sau trẫm phát hiện nàng còn vì tình huống tương tự mà bị thương, trẫm sẽ thật sự giết những người đó." Nói xong, Dạ Thừa Ân khẽ cắn môi Tang Nguyệt, bắt đầu một trận chiến môi lưỡi. Một lát sau, Dạ Thừa Ân buông Tang Nguyệt ra. Đây là hình phạt nhỏ cho nàng, để nàng nhớ lâu. Trong lòng Tang Nguyệt như vạn con ngựa phi qua. Cái bá đạo này, cái tình cảm sâu sắc này, diễn cho ai xem đây? Cách chương.